Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 769. Thăm dò, 3, hắn bên này nhàn rỗi, Đồng Khinh Âm vừa vặn lại lần nữa đến nơi, Kitty nhóm ở chỗ này đợi hơn 10 ngày thời gian, Đồng Khinh Âm cảm thấy đã có thể. Kitty lai giống đều là con mèo cái phát thỉnh sau đó hấp dẫn mèo đực. Rất ít là mèo đực chủ động phát thỉnh sau đó đuổi theo con mèo cái. Tình huống lần này khác lạ. Mèo giới kiến thức rộng rãi Đồng Khinh Âm cũng mang không rõ ràng lắm tình huống. Bất quá con mèo cái mỗi lần phát thỉnh thời gian tiếp tục một vòng. Nàng cảm thấy mèo đực cũng hẳn là như vậy. Vì vậy xem chừng thời gian không sai biệt lắm, nàng trở về mang đi tiểu con mèo cái nhóm. Đồng Khinh Âm đối với mấy cái này Kitty vô cùng để tâm, vô cùng để ý, đây đều là nàng ưa thích trong lòng. Nhan Thanh Thành cùng Ngao Mộc Dương nói qua, Đồng Khinh Âm cùng trượng phu một mực không có hậu đại. Chồng của nàng có vẻ như ở bên ngoài có con riêng. Đối với cái này nàng cũng không để ý. Nàng cầm Kitty nhóm coi như hài tử. Từ điểm đó đến xem, nàng thế nhưng là bán Nhan Thanh Thành thật lớn mặt mũi. Đồng Khinh Âm nuôi dưỡng mèo đều là quý hiếm giống, cùng quân chủ lai giống sau có hậu đại phẩm hệ thoái hóa khả năng. Ngao Mộc Dương cảm thấy hiện tại nàng đến đi những cái kia tiểu con mèo cái không có vấn đề. Quân chủ gần nhất rõ ràng không được nôn nóng. Tính tình ôn hòa rất nhiều, hiển nhiên là thoải mái hết sảng khoái tinh thần. Hắn cùng Đồng Khinh Âm bắt được liên lạc, bắt đầu làm đưa đi tiểu con mèo cái chuẩn bị công việc. Đồng Khinh Âm lúc trước lưu lại mèo lồng, Ngao Mộc Dương đem chúng lần lượt đưa vào. Khác con mèo nhỏ chưa nói, đều thật biết điều khéo léo. Đến phiên mèo rừng liền không đồng nhất, mặc báo văn xã hội cô nương rất nước tiểu tính. Hắn đưa tay lên chính là một móng vuốt, Ngao Mộc Dương không sợ, trong cơ thể kim lân biêu hãn vô cùng, mèo rừng móng vuốt tại trên tay hắn chọc qua, liền mảnh dấu vết đều không có lưu lại, mèo rừng có chút mộng bức, nó liền chọc mấy móng vuốt đi sau hiện đối phương không hư hao chút nào. Liền đối với chính mình móng vuốt sản sinh hoài nghi, lại giơ lên móng vuốt ngạc nhiên nhìn xem. Ngao Mộc Dương một phát bắt được nó phía sau cổ ra. Đây là Kitty bày tắc chỗ hiểm. Nó bị nhắc tới nhất thời ủ rũ. Bị đưa vào mèo lồng thì phát điên gào lên. Kêu cái rắm. Ngao Mộc Dương mặc kệ chúng. Thừa dịp trong nhà không ai, hắn cầm thanh đao tử đi nghiên cứu thân thể của mình tình huống. Hắn nhẹ nhàng dùng mũi đao chọn một hạ làn da. Đen thui da đen co giãn 10 phần, đau trên mũi nhọn sau có rất nhỏ cảm nhận sâu sắc. Rất bình thường, không bình thường là mũi đau không có đâm rách làn da. Hắn yên lòng, tăng lớn đâm xuống độ mạnh yếu, làn da bị mũi đau đâm lõm hạ xuống. Thế nhưng vẫn không có phá, nếu như nhắm mắt lại nội thị kim đan, phát hiện kim đan bên cạnh kim lân tại rất nhỏ rung động. Thứ này có thể giúp mình chống cự công kích. Ngao Mộc Dương trong lòng cân nhắc. Không biết có thể hay không ngăn trở viên đạn. Cũng không biết chịu lực diện tích có bao nhiêu. Nếu có thể ngăn trở chức nghiệp tay quyền anh công kích, có lẽ mình có thể đi đổi nghề đánh quyền kích. Có này kháng đòn năng lực cộng thêm kim đan cung cấp thân thể cường hóa, chính mình nhất định là thế giới quyền vương. Có thể làm thế giới quyền vương. Vậy mình vẫn núp ở cái trong thôn làm cái quỷ thôn trưởng ơ. Đi làm quyền vương đi, khiếu ngạo toàn cầu quyền đàn đi, vì cường tráng quốc gia của ta uy thật tốt. Bất quá đây cũng chính là nghĩ một chút. Nếu để cho người phát hiện mình tao ngộ quyền kích hậu thân thượng không có tổn thương, vậy cũng liền phiền toái. Cắt miếng nghiên cứu không phải là mộng a. Đột nhiên hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Bình thường kim lân có thể trợ giúp thân thể chống cự tổn thương khá tốt. Nếu là có cần dưới tình huống đâu này, ví dụ như chính mình trích truyền nước biển, nếu bác sĩ phát hiện kim tiêm đâm không vào thế nào? Đó là một vấn đề. Hắn tiếp tục suy nghĩ, có phải hay không cùng kim đan đồng dạng, vật này là từ chính mình tư duy khống chế. Vì vậy hắn liền cho Kim Lân hạ mệnh lệnh, không muốn phát huy tác dụng. Nội tâm xuất hiện này ý nghĩ, hắn lại rất nhỏ dùng mũi đao đâm cánh tay một cái, làn da vô dụng. Sắc bén đao nhọn như cũ đâm không vào. Ốc ngay, hắn hít sâu một hơi. Chẳng lẽ là mình chỉ lệnh không đúng? Hắn đổi lại chỉ lệnh. Đối với ngươi chuyện gì ngươi an tĩnh. Mũi đao tiếp tục đâm không vào. Ngao Mộc Dương tức giận. Này Kim Lân chính là cái hí tinh a. Như thế nào hí nhiều như vậy? Nó căn bản không có tồn tại giá trị. Chính mình là thôn trưởng, không phải là dong binh, càng không phải là võ lâm cao thủ. Căn bản không cần kim cương bất hoại thân thể. Hắn đau khổ suy tư. Kim Lân vấn đề nhất định phải giải quyết. Hắn cả đời này không có khả năng vĩnh viễn không tại công chúng trước bị thương. Nghĩ đến kim cương bất hoại thân thể cái từ này, hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Nhanh chóng lấy điện thoại di động ra đối với phía sau lưng chụp ảnh. Điều tra đối mặt, hắn sau lưng đeo thấp thoáng có vết chảo. Tối hôm qua Lộc Chấp Tử dùng ngón tay lưu lại vết chảo. Này vấn đề sẽ tới. Dao găm đều đâm không phá làn da. Như thế nào móng ngón tay có thể phá phòng thủ? Chẳng lẽ nữ nhân móng tay uy lực lớn như vậy là có chứa ma pháp lưỡi dao sắc bén? Nghĩ đến trong cơ thể là một khỏa lân phiến, hắn lại có một cái phỏng đoán. Tay trái cầm đao dùng mũi đao đâm về bắp chân làn da. Kim Lân chấn động, làn da bình yên vô sự. Tay phải hắn lại cầm một cây đao, phất tay đâm về đùi phải. Phốc phốc, máu tươi toát ra. A, một tiếng thét lên vang lên. Ngao Mộc Dương sợ tới mức hảo một hồi run rẩy. Hắn quay đầu lại lạnh lùng nói. Ai, Đồng Khinh Âm kia xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt cùng xinh đẹp thân hình xuất hiện ở hắn trong tầm. Mát, tiểu thiếu phụ dọa mộng. Một tay bụng lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một tay chỉ vào hắn bắp chân. Ngươi tự mình hại mình. Ngao Mộc Dương không đáp hỏi lại. Ngạc nhiên nói, ngươi chừng nào thì tới? Đồng Khinh Âm kêu lên. Ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Chân ngươi đang chảy máu. Ngao Mộc Dương cúi đầu vừa nhìn. Miệng vết thương không nhỏ a. Sau đó hắn vui cười. Chính mình suy đoán không sai. Kia Kim Lân chỉ có thể ngăn cản một chỗ vị trí công kích. Tựa như Lộc Chấp Tử dùng móng tay chọc hắn. Tám cái móng tay chọc tại hắn sau lưng đeo lưu lại 7 đạo vết thương. Này phát hiện để cho hắn thả lỏng. Khá tốt. Mình không phải là kim cương bất hoại thân thể. Đồng Khinh Âm bên kia sợ tới mức muốn giơ chân. Tự mình hại mình, đồng thời lộ ra thỏa mãn nụ cười. Đây tuyệt đối là biến thái a. Nàng bối rối nhìn xem. Cuối cùng quyết định rời khỏi sân nhỏ. Ngao Mộc Dương ném đi dao găm qua loa che miệng vết thương nhìn xem nàng nói. Uy, Đồng Nghỉu, ngươi chừng nào thì tới? Bị hắn nhìn chằm chằm. Đồng Khinh Âm trong khoảng thời gian ngắn có chút chân tay luống cuống. Ta, vừa tới, chính là vừa rồi ta gõ cửa. Không ai đáp lại, ta liền chính mình đi vào. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh. A, ta vừa rồi hết sức chăm chú nghĩ một sự kiện, khả năng không nghe thấy tiếng đập cửa. Đồng Khinh Âm không biết nên nói cái gì. Nàng nghẹn một hồi cuối cùng biệt xuất một câu nói. Cái kia tiểu ngao ngươi đây là bệnh, có chi? Ngao Mộc Dương minh bạch nàng ý tứ. Cười nói, ta biết, đây là lấy máu liệu pháp. A, Đồng Khinh Âm ngạc nhiên. Ngao Mộc Dương tiến thêm một bước giải thích nói. Lấy máu liệu pháp, gần nhất trời nóng, ta dường như có phần bị cảm nắng. Lấy máu liệu pháp là chúng ta ngư dân trị liệu bị cảm nắng một loại phương pháp sản xuất thô sơ tử. Ta vừa rồi một mực ở nghĩ từ nơi nào lấy máu. Nói đến đây hắn có chút đau buồn thúc. Vừa rồi chậm chạp không có tìm được giải quyết Kim Lân biện pháp. để cho hắn cũng có chút loạn đầu trận tuyến. Đằng sau ra tay có phần quá nặng, một đau này phải nhẹ, đoán chừng phải đi đánh một châm uốn ván. Đồng Khinh Âm bán tín bán nghi, bất quá đây đúng là cái giải thích. Vì vậy nàng ngữ khí thành khẩn nói, tiểu ngao nha, nghe tỉ tỉ, nếu như thân thể ngươi không thoải mái, vậy đi bệnh viện nhìn xem, chớ tự mình càn rỡ làm cho. Ngao Mộc Dương cười nói, hảo, Đồng Nghỉu, ngươi chờ ta băng bó một chút, con mèo nhỏ ta đã trang trong lồng, đợi tí nữa ta giúp ngươi cầm lồng sắt đưa ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.